Lời Chúa ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ 33 thường niên, ngày 20 tháng 11. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Lòng tin thác của mỗi chúng con, nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dư. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo, chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra con đường nguồn yêu. Lời Chúa ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ 33 thường niên, ngày 20 tháng 11 năm 2020. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ sáu chúng ta được mời gọi nhìn lên thập giá Chúa Giêsu và được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa. Với trái tim bị đâm thâu, máu và nước tuôn trào, cầu nguyện cho nhau. Như Đức Thánh Cha nói, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Đức Thánh Cha Francisco luôn mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Ngài. Vì Ngài nói tôi cũng là một tội nhân. Và Đức Giêsu nói với Thánh Nữ Faustina khi trao chẳng chuỗi lòng thương xót cho Thánh Nữ để cầu nguyện lòng Chúa thương xót, thì Chúa Giêsu nói lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho những tội nhân được ơn hoán cải. Vì vậy mà thường xem ma quỷ nó luôn cám dỗ con người ta, không có xót với thương gì hết, chỉ có trừng phạt mà thôi, không còn hy vọng gì đâu, thôi lỡ phong lao rồi theo luôn, lỡ tay nhúng chàm rồi không muốn cái gì mà tẩy được hết đó. Đó là ma quỷ luôn tìm mọi cách như vậy. Và nó hét lên với Faustina rằng là đồ khốn kiếp, mày đã cướp hết các linh hồn của tao rồi. Vì khi nghe nói về lòng thương xót Chúa thì rất nhiều linh hồn quay trở lại. Và chính bản thân chúng tôi, hơn 10 năm đi loan truyền lòng Chúa thương xót, tôi chứng được rất nhiều. Chúa cho thấy được rất nhiều linh hồn được ân trở lại. Và các cha đến giải tội đều xác định rõ như vậy. Không đâu mà người ta trở lại nhiều với Chúa cho bằng cộng đoàn lòng Chúa thương xót, mà toàn những người bỏ xưng tội nhiều năm nhiều tháng, những con người mà phạm những tội tày trời, nay họ được ơn quay trở về. Triều thần thiên quốc vui mừng. Thưa anh chị em, đừng bao giờ ngã lòng, đừng bao giờ nản lòng. Tội nào Chúa cũng có thể tha được, trừ tội phạm đến thánh thần, có nghĩa là mình không muốn tha, không chịu tha, không tin vào lòng thương xót Chúa thì không thể tha được. Mời anh chị em chúng ta cùng nghe lời Chúa ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ 33 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 10 câu 8 đến câu 11. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi nghe có tiếng từ trời nói với tôi, hãy đi lấy cuốn sách mở sẵn trong tay thiên thần đang đứng trên biển và đất. Tôi đến gặp thiên thần và xin người cho tôi cuốn sách nhỏ. Người bảo tôi, cầm lấy mà nuốt đi. Nó sẽ làm cho bụng dạ ông phải cay đắng, nhưng trong miệng ông nó sẽ ngọt ngào như mật ong. Tôi cầm lấy cuốn sách nhỏ từ tay thiên thần và nuốt đi. Trong miệng tôi nó ngọt ngào như mật ong, nhưng khi tôi nuốt rồi thì bụng dạ tôi cay đắng. Và có tiếng bảo tôi, một lần nữa ông phải tuyên sấm về nhiều nước, nhiều dân, nhiều ngôn ngữ và vua chúa. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp, Lạy Chúa, con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. Tuân theo thanh ý Ngài, con vui sướng hơn là được tiền rừng bạc bê. Vâng, thanh ý Ngài làm con vui sướng thỏa thuê, chiều bảo con như những người cô vân. Con coi trọng luật Chúa truyền ban hơn vàng muôn bạc triệu. Con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. Thanh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con. Con há miệng và con hớp lấy, vì khát khao mệnh lệnh của Ngài. Lạy Chúa, con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 19 câu 45 đến câu 48. Luca 19 45 đến 48. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: đã có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Hàng ngày người giảng dạy trong đền thờ, các thượng tế và kinh sư tìm cách giết người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, cha Pierluigi Marsali, 59 tuổi, là một nhà truyền giáo người Ý thuộc hội truyền giáo Phi Châu, làm việc tại giáo xứ Bomaga, giáo phận Niamey. Cha bị dân quân thánh chiến bắt cóc tại Niger, gần biên giới Burkina Faso, vào đêm 17 rạng ngày 18 tháng 9 năm 2018. Ngày 8 tháng 10 năm 2020 vừa qua, cùng với ba con tin khác, cha Đức đã được trả tự do và đã trở về Ý ngày 9 tháng 10 năm 2020. Sau cuộc trao đổi các tù nhân chiến binh thánh chiến do chính quyền quân sự đang nắm quyền ở Mali làm trung gian, chính sức mạnh của cầu nguyện và tinh thần truyền giáo đã nâng đỡ cha trong những tháng tù đầy khó khăn. Thưa anh chị em, cha Pierluigi Marsali, 59 tuổi, cha đã chia sẻ về thời gian bị cầm tù và ý nghĩa của nó đối với cuộc đời truyền giáo của cha. Chịu đựng để tồn tại. Chịu đựng để tồn tại, đó là lời nói đã đồng hành cùng cha và động viên cha ngày này qua ngày khác. Cha bị bắt cóc và đưa đi giữa đêm khi đang mặc đồ ngủ và đi dép. Cha không có gì ở trên người ngoài bộ quần áo ngủ đó. Cha bị những quân nhân thánh chiến nhiệt thành Hồi giáo xem như con số không. Họ xem như là một kẻ ô uế và đáng bị kết án xuống hỏa ngục. Cầu nguyện là sức mạnh. Nguồn sức mạnh trợ lực duy nhất của cha là lời cầu nguyện đơn giản, sáng tối mỗi ngày mà cha học được trong gia đình từ người mẹ của mình. Và kinh mân côi mà mẹ của cha đã dạy như là lời kinh chiêm niệm. Sa mạc là thời kỳ của sự im lặng tuyệt vời, của sự thanh lọc, của sự trở lại nguồn gốc và bản chất, một cơ hội để xem lại bộ phim của cuộc đời. Cha tự hỏi mình nhiều câu hỏi và kêu lên như là một lời bột phát và than thở với Chúa. con đang ở đâu? Tại sao Chúa bỏ con? Cho đến bao giờ, cho đến khi nào lạy Chúa? Cha đã kêu lên với Chúa như vậy. Cha đã biết và vẫn biết rằng Chúa đang ở đó. Bây giờ, khi được tự do, trở về nhà, cha bắt đầu hiểu ra. Cha biết mọi người đã cầu nguyện, tuần hành và canh thức để yêu cầu trả tự do cho cha. Tương quan với Chúa Giêsu đã gia tăng dù rằng không có thánh lễ. Mỗi ngày và đặc biệt là mỗi Chúa Nhật, cha đã đọc những lời thánh hiến như thế này. Đây là thân thể con được dâng hiến. Là bánh được bẻ ra cho thế giới và châu Phi. Đây là thân thể con được dâng hiến, là bánh được bẻ ra cho thế giới và cho châu Phi. Trong kinh nguyện buổi sáng, cha cầu nguyện bằng một bài thánh ca tiếng Pháp. Một ngày mới bắt đầu, một ngày được Chúa ban, chúng con đặt nó trong tay Chúa như nó sẽ là. Và kết thúc với câu, con không có điều gì khác để dâng Chúa ngoài của lễ đời con. Rất đúng và rất thật trong hoàn cảnh của cha. Không có gì để dâng Chúa ngoài của lễ là chính cuộc đời của con. Đang bị bắt cóc, đang bị tù đày dâng lên Chúa. Nhưng kể từ ngày 20 tháng 5, cha có được một cái radio có làn sóng ngắn. Nhờ đó cha đã có thể nghe suy niệm phúc âm Chúa Nhật từ đài Vatican vào mỗi thứ bảy. Có một lần, cha nghe được buổi phát sóng trực tiếp thánh lễ, chính xác là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2020. Sáng hôm đó, sau khi nghe bản tin của đài RFI, khi thay đổi tần số, cha vô cùng ngạc nhiên khi nghe Đức Giáo Hoàng Francisco nói bằng tiếng Ý. Cha ghé tai lại gần và chỉnh đài cho tốt hơn, cho rõ hơn, và thấy mình đang ở đầu thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, trong sự hiệp thông với Đức Thánh Cha, với giáo hội và thế giới. Cha tự nhủ, hôm nay tôi đang ở đền thờ Thánh Phêrô ở Roma, và đồng thời đang thực hiện một nhiệm vụ ở châu Phi. Cha hơi xúc động khi lắng nghe các bài đọc và bài tin mừng nhắc nhở cha về châm ngôn đời linh mục của cha. Đoạn tin mừng Thánh Gioan chương 20. Như cha đã sai thầy, thì thầy cũng sai các con, hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Cha tự nhủ, phải chăng đây là một sự trùng hợp? Bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco là một luồng không khí trong lành. Sau 2 năm hạn hán về thiêng liêng và không có lời Chúa, cha cảm thấy được tái sinh và đón nhận món quà này như một hơi thở của Chúa Thánh Thần. Đấng muốn đẩy làn sóng radio đến tận sa mạc Sahara. Cha đã nghe tin mừng và những lời của Đức Giáo Hoàng cách thích thú hơn bao giờ hết. Chúng có một hương vị đặc biệt trong bối cảnh đó. Thưa anh chị em, dù bị giam cầm, cha Mark Sally vẫn thấy gắn bó với sứ vụ truyền giáo. Cha chia sẻ, tôi luôn cảm thấy mình là một nhà truyền giáo, ngay cả khi chân bị xiềng xích. Tôi muốn nói là truyền giáo từ tận đáy lòng mình. Truyền giáo từ tận đáy lòng mình, như đấng sáng lập của chúng tôi thường nói. Tôi thường đi bộ trên sườn núi Buona, Niger, nơi mà tôi đã bị bắt cóc. Thân xác tôi là tù nhân của cồn cát, nhưng tinh thần của tôi đã đi đến những ngôi làng mà tôi đã nhớ đến trong lời cầu nguyện của mình. Và tôi cũng nhớ đến tên của những người cộng tác của tôi và của nhiều người và những người trẻ mà tôi mang trong lòng. Đặc biệt là những đứa trẻ suy dinh dưỡng và ốm yếu mà tôi chăm sóc, và nhiều khuôn mặt đang hiện diện sống động trong trái tim bị tổn thương của tôi. Cha nhận ra rằng truyền giáo không chỉ là làm, nhưng còn là thinh lặng. Và về cơ bản, đó là công việc của Chúa. Nhiều hoạt động đặc trưng cho những ngày của cha bây giờ không gì khác hơn là hồi ức và cầu nguyện. Nhưng cha tin sứ mệnh truyền giáo vẫn tiếp tục và luôn nằm trong bàn tay tốt lành, chính xác là bàn tay của Chúa, đó là sứ vụ của Chúa. Chứng tá của nhiều người, bạn bè và những người không quen biết đã tham dự các buổi cầu nguyện tuần hành để cầu xin trả tự do cho cha, như một tiếng vang xác nhận rằng sứ vụ của Chúa quyền năng như thế nào. Mọi người nói với cha rằng họ đã cầu nguyện rất nhiều, thậm chí có người nói cha đã lấp đầy các nhà thờ. Cha nói, không phải tôi, đây là công việc của Chúa. Đây là công việc của Chúa. Tha thứ là điều mà cha Mark Sully dành cho những kẻ bắt cóc mình. Cha thương những người trẻ đã bị các video tuyên truyền tẩy não. Họ không biết việc họ làm. Vì họ bị các video tuyên truyền tẩy não, cha nói, tôi không thù ghét những kẻ bắt giữ và cai ngục của mình. Tôi đã cầu nguyện cho họ và tiếp tục làm như vậy. Trong khi được đưa ra xe để được trả tự do, cha cũng cầu chúc cho người quản thúc cha trong năm tù cuối cùng. Xin Chúa cho một ngày nào đó, chúng ta sẽ hiểu mình là anh em. Và thưa anh chị em, ngày 9 tháng 11 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp cha Pierluigi Marsali, người nhà truyền giáo người Ý, bị bắt cóc tại Niger vào năm 2018 và được trả tự do tại Mali. Đối với cha Marsali, đây là một cuộc gặp gỡ tuyệt vời. Đức Thánh Cha Francisco nói với cha Marsali rằng giáo hội đã nâng đỡ cha, nhưng cha cũng đã nâng đỡ giáo hội. Chia sẻ với Vatican News, cha Marsali 59 tuổi cho biết khi chào cha, Đức Thánh Cha Francisco không chỉ bắt tay nhưng còn hôn tay cha. Không phải cha hôn tay Đức Thánh Cha, nhưng Đức Thánh Cha đã hôn tay của cha. Đây là một cử chỉ mà cha Marsali không ngờ tới. Cha Marsali thuộc hội truyền giáo châu Phi, bị bắt cóc tại giáo xứ của cha ở miền Tây Nam Niger, gần biên giới Burkina Faso vào đêm 17 tháng 9 2018. Cha miêu tả cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco rất là tuyệt vời. Tôi đã rất xúc động khi nói với Đức Giáo Hoàng về những gì tôi đã trải qua và phó thác vào lời cầu nguyện của Ngài. Trên hết, những cộng đoàn mà tôi đã đến và hiện đã không có sự hiện diện của một nhà truyền giáo, một linh mục trong hơn 2 năm. Cha xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho giáo hội Công giáo tại Niger và Ngài đã lắng nghe rất chăm chú. Nhà truyền giáo đã cảm ơn Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho cha và cảm ơn những người tham gia vào việc phóng thích cho Ngài. Đức Thánh Cha trả lời rằng giáo hội đã nâng đỡ cha, nhưng cha cũng đã nâng đỡ giáo hội. Những giọt nước mắt tưới gội miền đất khô cằn của những con tim thù hận. Cha Marsali cho biết trong 2 năm bị cầm tù, cha đã khóc rất nhiều. Cha đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt cha miêu tả như là lương thực và lời cầu nguyện khi cha không biết nói gì. Những giọt nước mắt như lương thực và lời cầu nguyện khi không biết nói gì. Cha dâng những giọt nước mắt cho Chúa để tưới gội miền đất truyền giáo khô cằn. Cả miền đất khô cằn của những con tim thù hận gây nên chiến tranh và bạo lực. Theo cha, sa mạc nhắc nhở cha về điều thiết yếu. Ở đó, bạn nhận ra rằng điều quan trọng là có nước uống, có gì đó để ăn, ngay cả khi phải ăn hàng ngày cùng một loại thực phẩm là hành tây, đậu lăng và cá mòi. Cha nói tiếp, nhưng bạn thấy rằng không phải là những món ăn ngon làm nên bản chất. Đó cũng là cách thức trong đời sống thiêng liêng. Điều quan trọng là bình an, sự tha thứ và tình anh em. Điều quan trọng là bình an, sự tha thứ và tình anh em. Và với tư cách là một nhà truyền giáo, tôi càng cảm thấy được thúc đẩy trở thành nhân chứng của hòa bình, tình anh em và sự tha thứ hôm nay và luôn luôn. Nhân chứng của hòa bình, tình anh em và sự tha thứ. Đó là những người đã đón nhận lời Chúa, mặc dù đắng đót. Như là trong bài đọc một sách Khải Huyền, Gioan nói, tôi là Gioan nghe có tiếng từ trời nói, hãy đi lấy cuốn sách mở sẵn trong tay thiên thần đang đứng trên biển và đất. Tôi đến gặp thiên thần và xin người cho tôi cuốn sách nhỏ. Người bảo tôi, cầm lấy mà nuốt đi. Nó sẽ làm cho bụng dạ ông phải cay đắng, nhưng trong miệng ông nó sẽ ngọt ngào như mật ong. Tôi cầm lấy cuốn sách nhỏ từ tay thiên thần và nuốt đi. Trong miệng tôi nó ngọt như mật ong, nhưng khi tôi nuốt rồi thì bụng dạ tôi cay đắng. Và có tiếng bảo tôi, một lần nữa ông phải tuyên sấm về nhiều nước, nhiều dân, nhiều ngôn ngữ và vua chúa. Đó cũng là điều mà cha Pierluigi Marsali, nhà truyền giáo người Ý bị bắt cóc, đã cảm nhận. Nuốt lấy cuốn sách có nghĩa là sống lời của Chúa, đem lời của Chúa vào trong cuộc sống của mình, mà sống lời của Chúa như là cha Marsali, một nhà truyền giáo, là dấn thân đi vào vùng hoang địa ở Phi Châu để rao giảng, loan báo, làm chứng cho tin mừng, và bị bắt cóc. Bị bắt cóc trong 2 năm, và trong 2 năm đó không được dâng thánh lễ. Trong 2 năm đó, thánh lễ là lời truyền phép, là chính lời mà lạy Chúa con dâng lên Chúa của lễ, là chính thân xác con, là chính con người của con, là chính cuộc đời của con trong tù ngục đây này. Và điều đầu tiên mà người được nghe ở trong đài radio Vatican, có một cái đài, và được nghe ngoài lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2020, nghe được lời của Chúa, nghe được bài giảng của Đức Thánh Cha, và ngài cảm thấy nó ngọt ngào biết là chừng nào, y như là điều mà trong sách Khải Huyền Gioan đã thấy điều đó. Cầm lấy cuốn sách nuốt đi, miệng ngọt ngào như mật ong mà lòng dạ cay đắng. Đó là những khó khăn thử thách trong suốt 2 năm. Chỉ ăn một thức ăn nhàm chán. Nhưng điều quan trọng là làm chứng về sự tha thứ, về tình anh em và về sự bình an. Như là tiếng bảo với Gioan, ông phải tuyên sấm nhiều nước, nhiều dân, nhiều ngôn ngữ và vua chúa. Tuyên sấm là loan báo, là làm chứng. Ngày hôm nay, khi mình đón nhận lòng thương xót của Chúa, ta cũng phải chấp nhận cái sự cay đắng, là những khó khăn, là những thử thách, là những chống đối, là những hiểu lầm, là những nhục nhã, như là Faustina, như là Sopoko, một vị là thánh, một vị là á thánh, thánh Faustina và chân phúc Sopoko, linh mục, đã phải trải qua những cái đắng đót đó khi nuốt lấy cuốn sách lòng thương xót. Mặc dù miệng mình cảm thấy rất là ngọt ngào, nhưng mà đắng đót là vì những khó khăn, những thử thách, những đau khổ phải chịu đựng khi đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Có khi bởi chính anh em, chị em, đồng đạo, đồng môn, trong chính nhà dòng, trong chính cộng đoàn của mình, những sự hiểu lầm, sự chống đối, sự ghen tị, ghen tức, đắng đót lắm, nhục nhã lắm, ê chề lắm, thưa anh chị em. Và khi mình làm điều đó, thì như Đức Giêsu dám mạnh dạn đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ và nói, nhà cha ta là nhà cầu nguyện mà ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Dám Đức Giêsu dám thực hiện ý của cha, can đảm làm điều đó, mặc dù là các kinh sư và thân hào trong dân tìm cách giết Chúa. Biết rằng nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn cứ đi, vẫn cứ làm, vẫn cứ nói, vì đó là lệnh của cha. Vâng theo ý cha mà làm. Ta không làm cái gì theo ý của ta mà làm theo ý của cha. Đền thờ của người ta đang như thế mà dám xua đuổi, đụng chạm đến quyền lợi của những người có chức có quyền. Họ làm không đúng, dù có chức, dù có quyền, vẫn mạnh dạn lên tiếng và có hành động rõ ràng, mặc dù phải đánh đổi là tìm mọi cách để giết cái tên này, đụng đến người có chức có quyền. Lời của Chúa thúc đẩy mình phải nói, thúc đẩy mình phải làm, thúc đẩy mình phải sống, dù có đắng đót, dù có phải thiệt hại đến mạng sống mình. Nhưng người dân thì say mê nghe Chúa, cho nên những người chống đối Chúa không biết phải làm thế nào. Những người chống đối lòng thương xót Chúa không biết phải làm thế nào, vì dân say mê nghe lòng thương xót Chúa. Họ say mê, họ đến với lòng thương xót Chúa. Họ say mê cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Họ say mê thực hành lòng thương xót Chúa. Họ say mê làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Những người chống đối không biết phải làm thế nào. Xin cho mỗi người chúng ta dám mạnh dạn đón nhận lòng thương xót Chúa để đi loan báo, mặc dù đắng đót, cay đắng, khó khăn, thử thách, mặc dù có thể bị đe dọa cảm chính mạng sống bởi những người có chức có quyền, như là Đức Giêsu đã bị thượng tế và kinh sư tìm cách giết, và cả thân hào trong dân cũng vậy, nhưng vẫn cứ tiếp tục ra đi, mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng, vì mình phải thực hiện thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình, trở thành nhân chứng của bình an, sự tha thứ và tình anh em. Amen. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin khắc vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương không nặng vào Chúa, lòng tin thao của mỗi chúng con nguyện dâng cha là đấng cao tôn và chí thánh, mẫu mình con cha đầy tấm linh hồn và thiên tính, để đến những tội tình của loài người chúng sinh, Ngài trên treo thâm hình đem ta về dòng nước tái sinh. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặng vào Chúa, lòng tin thang của mỗi chúng con. Chúng con đặng vào Chúa, lòng tin thang của mỗi